Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, trang 953. Đường Liễu Nhụy tựa hồ bởi vì những lời này mà trở nên vui vẻ một chút. Nàng lại đối với Hoa Vinh Nguyệt cúc một cung, sau đó bay nhanh chạy xa, Hoa Vinh Nguyệt nhìn Đường Liễu Nhụy rời đi thân ảnh. Cúi đầu nhìn sàn nhà. Không tiếng động cười, đem chính mình trong tay thư lại đẩy mạnh cái giá. Hoa bộ đầu, vậy ngươi thật là kiếm lớn. Đường Liễu Nhụy vào mục sau bạn mới nghe thấy nàng lời nói sau. Vô cùng hâm mộ nhìn nàng, hoa bộ đầu người này tuy rằng đối ai đều thực nhiệt tình. Bất quá hắn gần nhất đặc biệt vội, cho nên muốn cùng hắn đáp thượng lời nói thật đúng là thực không dễ dàng, hoa bộ đầu người này. Thế nào? Đường Liễu Nhụy hỏi, ân, người là người tốt, tuyệt đối người tốt, nàng bạn mới nói, hoa bộ đầu người này nhân phẩm tuyệt đối không nói, nhưng là chính là người thật tốt quá, thường xuyên bị thuộc hạ người khi dễ. Đường Liễu Nhụy nghe xong những lời này sau, từ trên giường ôm một cái ổ chăn ở trong lòng ngực nói, hắn, sẽ bị người khác khi dễ sao? Cũng không phải là sao? Nàng bằng hữu nói, cũng liền ngươi loại này chưa bao giờ quan tâm ngoại giới nhân tài sẽ nhìn không ra tới. Cho nên ngươi ngày thường vẫn là nhiều tiếp xúc những người này. Thiếu cả ngày ngâm mình ở tàng thư các, Đường Liễu Nhụy ôm chăn yên lặng tự hỏi nửa ngày cũng không. Có ra tiếng, ai, liền ở Đường Liễu Nhụy ở an tâm tưởng sự tình thời điểm. Nàng bằng hữu bỗng nhiên thần bí hề hề thấu lại đây. Đẩy nàng, Đường Liễu Nhụy tò mò thấu qua đi. Muốn nghe nàng muốn nói gì? Kết quả liền nghe thấy nàng bằng hữu ở nàng bên tay nhỏ giọng nói. Ngươi không cảm thấy, hoa bộ đầu kỳ thật rất xoái sao? A, Đường Liễu Nhụy sửng sốt một chút, tuy rằng bọn họ ngày thường thảo luận khởi lục phiến môn kia. Mấy cái soái ca thời điểm cũng chưa người nào nhắc tới quá hoa bộ đầu. Nhưng ta thật sự cảm thấy hoa bộ đầu là cái khó gặp soái ca. Cái kia nữ sinh nói, lại còn có không có khác soái ca xú tính tình. Tính cách thật sự là thật tốt quá. Đường Liễu Nhụy bị nàng này một câu cấp làm đến mạc danh tư duy. Phát tán một chút, nàng bỗng nhiên nhớ tới Hoa Vinh Nguyệt mặc vào Dịch Linh Lung quần áo bộ dáng. Không thể không nói. Đương nàng lại một lần nhớ lại tới thời điểm, nàng cảm thấy lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt xác thật là phi thường soái. Là cùng ngày thường thấy Hoa Vinh Nguyệt một loại hoàn toàn bất đồng bộ dáng, cái loại này rất nhỏ. Động tác, lơ đãng chi gian ánh mắt, đều có thể làm người từ trong lòng cảm thấy đây là cái thập phần đáng sợ đứng ở giang hồ đỉnh điểm. Thượng người, kỳ thật Đường Liễu Nhụy ngày đó có như vậy trong nháy mắt cho rằng lục phiến môn ra sai. Tới kỳ thật là chân nhân đâu, ta nghe nói hoa bộ đầu cũng phụ trách giả dạng thành Dịch Linh Lung. Lạp, bất quá ta không tự mình đi gặp qua, nhưng là ngươi nhìn kỹ hoa bộ đầu ngũ quan liền sẽ phát hiện. Hoa bộ đầu lớn lên xác thật không tồi, Đường Liễu Nhụy cái kia bằng hữu còn ở nàng bên tay lải nhải nói. Chính là hắn ngày thường tính tình thật sự là thật tốt quá. Hơn nữa làm người cũng thái cổ bản, tổng cho người ta một loại trưởng bối cảm giác, liền luôn là làm người đối hắn nhấc không nổi cái gì tinh thần. Muốn ta nói hoa bộ đầu tính cách nếu là lại hơi chút lợi hại một chút. Một chút liền hào, chỉ sợ cũng có một đám tiểu cô nương vì hắn tinh phong huyết vũ. Bất quá liền tính là như bây giờ. Kỳ thật có không ít cô nương ngầm cũng cảm thấy hắn rất soái, ta nguyên bản cho rằng chỉ có ta một người như vậy cảm thấy, sau lại cùng vài người trò chuyện, mới phát hiện mọi người đều như vậy cảm thấy, kia như vậy, không phải khá tốt sao? Đường Liễu Nhụy bỗng nhiên nói một câu, đánh gãy nàng bằng hữu nói, a, nàng bằng hữu sửng sốt một chút, ta là nói. Đường Liễu Nhụy ánh mắt trong lúc lơ đãng mơ hồ một chút. Giống hoa bộ đầu như bây giờ, kia cũng không phải khá tốt sao? nàng bằng hữu tựa hồ bị Đường Liễu Nhụy nói cấp làm cho ngốc một chút. Lẩm bẩm nói, khá tốt là khá tốt, nhưng là, nếu hắn thật là cái tính cách đặc biệt hiền lành người, kia hắn cũng không nên thích quá nhiều người chú ý hắn đi. Giống như bây giờ, kia chẳng phải là khá tốt sao? Đường Liễu Nhụy theo lý thường hẳn là nói, nàng bằng hữu bị nàng này buổi nói chuyện nói sửng sốt. Thật lâu, sau đó mới chậm rãi nói, khá tốt là khá tốt, chính là tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nàng lại nhìn mắt Đường Liễu Nhụy bộ dáng. Đột nhiên nhướng mày, sau đó nói, Tiểu Nhụy, ta bỗng nhiên minh bạch vì cái gì ngươi có thể cùng Hoa Bộ Đầu nói thượng lời nói. A, vì cái gì? Đường Liễu Nhụy mờ mịt ngẩng đầu lên hỏi. Nàng bằng hữu xoa xoa nàng mặt nói, bởi vì các ngươi hai mạch não hảo nhất trí a. Đi thôi, nói không chừng cuối cùng Hoa Bộ Đầu bị ngươi cấp lừa tới tay đâu. Chương 526 người tốt. Gần nhất Hoa Vinh Nguyệt lên đài, Giang Liên Hoán xuống đài, Lục Phiến Môn bên trong xem như tân thay đổi một đám lãnh đạo gánh hát. Sau đó bắt đầu rồi một ít nhân viên biến động, Hoa Vinh Nguyệt xem như tương đối nhân từ cái loại. Này lãnh đạo, cũng không có đối người xưa hạ cái gì tay, nhưng chung quy vẫn là đề bạt một ít chính mình người, chuyện này đại tiền đề là Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên thu được một cái nhiệm vụ này là kêu nàng tổ kiến một cái chính mình tiểu tổ. Nhưng lần này cũng không phải cái gì Lục Phiến Môn tiểu tổ, mà là Mục tiểu tổ. Hoa Vinh Nguyệt rốt cuộc bị chính thức nhâm mệnh vì Lục Phiến Môn cùng Hoa Thuyền trực tiếp nối tiếp người tổng phụ trách. Này này, có rất nhiều người hẳn là đều đợi thật lâu, thật lâu. Hoa Vinh Nguyệt nhâm mệnh xuống dưới ngắn ngủn nửa giờ nội liền thu được 7-8 phong bồ câu đưa thư, liền cái này cũng chưa tính trực tiếp tìm tới cửa người. Có thể nói, quyết định này vừa ra, Mục tới nháy mắt nổ mạnh trình độ. Ít nhiều, Mục là một cái âm thầm bộ môn, cho nên Lục Phiến Môn cũng không có nháo ra cái gì quá lớn động tĩnh. Kết quả này hẳn là nam nhân kia đi bước một chậm rãi phô hạ, rất có khả năng ở thật lâu trước kia liền bắt đầu chu bị, chỉ là này nhân vật không nhất định là Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt rất rõ ràng chính mình chính là bị mạnh mẽ đẩy đi lên một người, cho nên thoạt nhìn có chút không thích ứng, nhưng nàng cũng có chính mình có thể làm này hết thảy thoạt nhìn đều thuận lý thành chương biện pháp. Nam nhân kia biết, cho nên cũng lợi dụng. Lục Phiến Môn cũng không phải không có phản đối thanh, nhưng sau lại trực tiếp bị một câu cấp bác bỏ. Những lời này đối với sở hữu hết thảy phản đối thanh kia quả thực có thể nói được thượng là vạn dùng dược, trăm thí bách linh. Hết chương.